không nên động tay động chân. A Cao Cường sợ hãi, nhanh chóng mở miệng thỏa hiệp cầu xin. Bị mỹ nữ nhìn chằm chằm kiểu này đã đành, đằng này sư phụ là lão nhân A tuyệt đối không dễ chịu. Cách chương.